Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, thứ 274 chương hủy ngọc. Thế là, Tôn Chu cùng Lưu Nguyên hai vị đại nhân này liền phát hiện. Tiếp được tới hành trình lý, tả tướng đại nhân cùng bệ hạ giữa tựa hồ thân thiện một chút. Cái kia nguyên bản thường thường có thể ở trước mặt bệ hạ nói thượng hai câu dẫn đường người. Trực tiếp liền bị tả tướng đại nhân đuổi tới trước nhất đầu dẫn đường. Bệ hạ ăn mặc ở đi lại trái lại thành tả tướng đại nhân chuyện. Bình thường một chút xíu việc nhỏ, tả tướng đại nhân đều phải tự thân tự lực. So với bệ hạ ở trong cung vị kia hầu hạ kỷ triều đế vương Kha Công Công còn muốn chu đáo ba phần. Điểm này nhượng hai vị đại nhân thập phần kinh ngạc, tả tướng đại nhân hồi hồi xuất hành trận thế thế nhưng người người đều biết. Bên người những thứ ấy sinh đôi tiểu đồng hầu hạ có thể nói chu đáo. Vốn nên là hưởng tụ quen người, không ngờ hầu hạ khởi bệ hạ tới. Vậy mà nửa phần không thua những thứ ấy tiểu đồng. Tự nhiên, bọn họ là không biết Ngụy Tây Đường năm đó còn đang quốc tử giám thời gian. Tả tướng đại nhân liền biểu hiện ra hầu hạ chủ tử nhất đảng một phương pháp. Nếu không cũng sẽ không như vậy cảm khái. Trái lại Ngụy Tây Đường thờ ơ, dù sao, thân là đế vương, hai lần tính tình đều là muôn vàn sủng ái. Mặc kệ thay đổi ai bên người hầu hạ, nàng cũng cảm thấy đương nhiên. Huống chi, nàng cung Tương Khanh giữa còn có chút nói không rõ đạo không rõ bí ẩn việc tương hỗ đánh cờ đâu. Đi trước Yên Châu lộ mặc dù đoạn rất nhiều, bất quá dù sao sao chính là gần đạo, cùng sánh bằng phẳng quan đạo. Lộ đương nhiên phải gập ghềnh một chút, có chút thời gian còn không thể không xuống hành tẩu một đoạn, mới có thể một lần nữa thừa xe, đến nỗi cùng nhau đi tới. Sa mã bán lại mua, đổi thừa nhiều tranh, bất quá tuy phiền toái một chút, bất quá xác thực nhanh không ít, bất quá 4 ngày đêm xuống, liền đi hạ hơn phân nửa hành trình. Công tử, phía trước có đoạn đường thủy. Sợ là muốn làm phiền công tử đổi thừa chu thuyền, kia dẫn đường cung kính nói. Ngụy Tây Đường gật gật đầu, nàng vốn cũng không phải là nũng nịu người. Đoạn đường này tuy nói có chút mệt mỏi, nhưng cũng hoàn toàn thích ứng. Gặp sơn leo núi, gặp thủy chảy thủy, hoàn toàn không nói chơi. Trái lại kia Tôn Chu này ngự sử đại phu, hoàn toàn văn thần, một đường đi thập phần hạnh khổ không ngừng kêu khổ. Chỉ là nhìn thấy bệ hạ lấy nữ tử thân cùng nhau đi tới, cũng không mặt mũi gọi ra. Ngụy Tây Đường xuống xe ngựa, Tương Khanh ở xe ngựa hạ thân thủ đỡ nàng xuống. Công tử cẩn thận chút xuống xe ngựa, sớm có đội thuyền đảng ở bên kia, đoàn người theo lên thuyền. Công tử này đi Yên Châu, không biết nhưng còn có hiểu biết người muốn gặp. Nhà ta trưởng quầy nói, như là công tử có bằng hữu muốn gặp. Tiểu nhân liền sớm đi thay công tử an bài. Tương Khanh quay đầu lại, lạnh bốt quét người nọ liếc mắt một cái, như là công tử có bằng hữu muốn gặp, tại hạ tự sẽ thay công tử bố trí ổn thỏa, như vậy sáng loáng đối địch. Trái lại nhượng Ngụy Tây Đường không biết nói cái gì cho phải. Đưa tay sờ sờ mũi, khom lưng tiến khoang thuyền, người nọ cũng không biết chính mình lúc nào đắc tội vị công tử này bên người hồng nhân. Vô tội lui cổ trốn qua một bên đi, khoang thuyền nội trái lại thoải mái. Ngụy Tây Đường này thích ứng năng lực cũng coi như không người ngoài có thể cùng. Tọa hạ liền là tự cố tự cho mình tìm thú vui. Vừa mới nằm xuống, liền nhìn Tương Khanh vào cửa. Công tử, Ngụy Tây Đường ngước mắt nhìn hắn, cười nói, bản công tử 2 ngày này cảm thấy nhĩ hảo tựa bá đạo một chút. Sao người ngoài cùng bản công tử lời nói cũng không được. Tương Khanh đi tới trước mặt nàng, thân thủ đem ly nước thêm mãn, đáp, thuộc hạ là được công tử lệnh, hầu hạ công tử, có người như đoạt thuộc hạ sai sự, thuộc hạ tự nhiên không vui. Ngụy Tây Đường nhấp một ngụm trà, gật gật đầu, nói cũng đúng, sau đó một tay chống má, nhìn hắn nói, ngươi trước đây để đi quả Yên Châu. Tương Khanh động tác dừng hạ, nửa ngày mới nói, thuộc hạ chưa từng đi qua. Ngụy Tây Đường lại hỏi, kia bên cạnh ngươi những thứ ấy sinh đôi tiểu đồng có từng đi qua? Tương Khanh lại cười hạ, thuộc hạ chưa từng hạ quá lệnh, nghe nói. Ngụy Tây Đường thở dài. Lời này nói, nàng cũng không biết là đi qua còn là không đi qua. Bản công tử chính là thuận miệng hỏi một chút. Nàng thân thủ đẩy ra khoang thuyền cửa sổ nhỏ, quay đầu nhìn hắn một cái. Không cần lo ngại, Tương Khanh ở trước mặt nàng đứng lại. Lược dừng một chút, mới khom lưng chấp khởi của nàng một tay. Đạo, công tử đối thuộc hạ, luôn có một chút lo nghĩ, hắn nhìn mình lòng bàn tay phùng tay. Đạo, thuộc hạ đối công tử, rõ ràng chính là lấy tâm tương đãi. Công tử khi nào mới có thể đối thuộc hạ cũng lấy tâm tương đãi đâu. Ngụy Tây Đường thùy con ngươi nghĩ sơ hạ, mới cười nói. Nói như vậy lại là bản công tử không phải, còn chưa có nói xong. Nàng liền dừng lại, trên mờ u bàn tay xúc cảm làm cho nàng hơi nhíu mày. Nàng ngước mắt, nhìn thấy Tương Khanh cúi đầu chính lấy mồm mép mờ u bàn tay nàng. Ngụy Tây Đường mày ninh hạ, thân thủ đã nghĩ lùi về đến. Không ngại Tương Khanh nắm tay nàng, chậm rãi cùng tay nàng trình 10 ngón tương khấu thủ thế. Hắn cúi đầu thùy con ngươi. Đạo, thuộc hạ đối công tử, dù cho trước là như thế nào không hiểu thế nào nghi hoặc, bây giờ cũng là khuyên ra, chỉ cần là công tử, liền là thuộc hạ tâm chỗ hướng, thuộc hạ trông công tử cùng thuộc hạ, cùng thiên hạ này gian tất cả nam nữ bình thường, tình nồng ý nặng, vọng bệ hạ tác thành với thuộc hạ, vọng bệ hạ thi ân với thuộc hạ không dám hy vọng xa vời công tử đối thuộc hạ đối công tử vậy. Thuộc hạ chỉ cầu công tử trong lòng có thể có thuộc hạ nhỏ nhoi. Không dám nhiều cầu, kia tay còn đang hắn lòng bàn tay. Ngụy Tây Đường chỉ nhìn hắn, lại là không mở miệng. Tương Khanh như trước nắm tay nàng, thân thể chậm rãi nhích tới gần. Lại nói, thuộc hạ không biết nên thế nào cùng công tử ở chung. Như nhau thế gian vậy nhiều nam nữ như nhau. Thuộc hạ trông công tử cùng thuộc hạ tâm ý tương thông. Trông công tử như đãi, đãi, lời của hắn đánh kết, theo lại theo nói đạo, trông công tử đãi phu quân bình thường đãi thuộc hạ vẫn nhớ kỹ công tử hỏi qua, nhưng nguyện nhập công tử hậu viện, thiên hạ này cùng thuộc hạ vốn là không quan hệ, thuộc hạ xuất sơn đều chỉ là vì công tử, nếu có thể cùng công tử đồng tâm, thuộc hạ người ở chỗ nào đâu không sao cả, công tử như muốn chiêu mộ hậu viện. Thuộc hạ liền nhập công tử trong viện ngày ngày canh gác. Công tử thỉnh thoảng thương tình một, nhị, thuộc hạ cũng cam nguyện. Ngụy Tây Đường nghe hắn nói xong, hơi suy tư một chút, chợt cười nói, này đó nhưng là của Tương Khanh lời thật lòng. Thuộc hạ đối công tử nói, những câu phát ra từ phế phủ Tương Khanh như trước kéo tay nàng. Ngụy Tây Đường gật đầu, trêu đùa nói, ngày khác trở lại. Như có nữa người nhắc tới hậu viện một chuyện, bản công tử nhắc tới hậu viện một chuyện, bản công tử liền nhớ kỹ ngươi lời nói này, Tương Khanh nghe nói. Trên mặt cũng dẫn theo cười, nụ cười này trái lại nhượng kia vốn là tuấn mỹ như vậy mặt ngày càng lóa mắt. Thuộc hạ đi đầu tạ ơn công tử, đường thủy đi rồi nửa ngày liền lên bờ. Tiếp được đến liền là xe ngựa thay thế cước trình. Một đường hướng phía Yên Châu phương hướng chạy nhanh mà đi. Cách Yên Châu còn có một nhật lộ trình thời gian. Đoàn người ở một phồn hoa trấn nhỏ nghỉ ngơi hạ. Ngụy Tây Đường đoàn người đi ở chợ thượng. Nhìn náo nhiệt chợ cảm khái nói. Đại dự thực lực của một nước quả nhiên vững chắc nước khác. Bậc này trấn nhỏ cũng có như vậy phồn hoa cảnh tượng. Có thể thấy đại dự triều đình đối dân sinh quan tâm ra sao coi trọng Tương Khanh ở nàng bên người. Đáp, nước khác nếu có nhiều năm phát triển, chắc hẳn sẽ không yếu cùng nơi đây, chưa đủ gây cho sợ hãi. Thực lực của một nước mạnh yếu, cũng không phải là một ngày công. Công tử như vậy nhân tài, bất quá ngắn mấy năm liền nhượng thiên vũ có bây giờ hoàn cảnh. Nếu để cho công tử đồng dạng năm sổ. Tự nhiên sẽ không yếu với đại dự, người đô thích nghe dễ nghe. Ngụy Tây Đường tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhìn hắn một cái, cười nói cũng đúng, Đông Phương Trường Thanh bên ngoài thời gian cùng nàng hai lần cộng lại trái lại. Không sai biệt lắm, nhưng nàng tại vị trong lúc tuổi tác đô không coi là đại. mà Đông Phương Trường Thanh thì lại là ở nam tử trong cuộc đời nhất cường thịnh thời gian trường. Chính, chỉnh thể chính tích thượng mà nói, Đông Phương Trường Thanh đương nhiên phải hơn một chút, có một số việc, mặc dù nhớ tới hận, bất quá đối với sự thực, Ngụy Tây Đường cho tới bây giờ đều là vui với thừa nhận. Đông Phương Trường Thanh lại thế nào làm cho nàng căm hận? Ở trị quốc thượng hắn cũng là cái hảo thủ, thậm chí là cái nhân chính chi quân, tối thiểu đối với đại dự bách tính mà nói. Đông Phương Trường Thanh cùng băng hà nhiều năm đại dự nữ đế như nhau, là một sâu thụ bách tính kính yêu quốc quân. Ngụy Tây Đường cùng nhau đi tới, chân mày từ từ ninh khởi đến, những thứ này đều là của nàng con dân. Kỳ thực nhìn thấy đại dự quốc thái dân an tình trạng, nàng trong lòng vẫn là rất vui mừng, vừa nghĩ tới bởi vì nàng bản thân ham muốn cá nhân, liền phát động hai nước chiến tranh, làm hại dân chúng vô tội không nhà để về trôi dạt khắp nơi. Trong lòng liền có một chút không đành lòng, nguyên bản không nhìn, nàng trái lại không như vậy nhiều tâm lý gánh nặng, nhưng bây giờ nàng tận mắt thấy đến. Loại này nguyên bản thỉnh thoảng mới nhô ra ý nghĩ, trái lại ngày càng sâu nặng, nàng nhưng là thật muốn vì trong lòng nàng đối Đông Phương Trường Thanh hận thù cá nhân, mà chí đại dự ngàn vạn bách tính cùng không đếm xỉa. Chỉ là, nàng có này trùng sinh thời cơ, có này báo thù cách, nếu như tình nguyện hiện trạng, nàng sau trăm tuổi, nếu như gì đối mặt dưới suối vàng Ngụy thị hoàng tộc liệt tổ liệt tông, Ngụy thị Giang Sơn, thiên hạ sao có thể tới trong tay nàng sao? Đã thành thời đại vi thần Đông Phương gia. Có lẽ là Ngụy Tây Đường trên mặt biểu tình có chút ngưng trọng. Nàng bên người mấy tùy thời quan tâm nàng hướng đi cùng thái độ thần tử cũng có biết xét. Tôn Chu cùng Lưu Nguyên rất nhanh trộm liếc mắt nhìn, sau đó lại nhìn về phía tả tướng đại nhân, cũng không biết bệ hạ đột nhiên biến sắc mặt nguyên nhân. Tả tướng đại nhân có thể không tìm ra một hai đến. Tương Khanh đứng ở Ngụy Tây Đường bên trái, đột nhiên thân thủ bóp cái đồ chơi làm bằng đường qua đây. Hướng Ngụy Tây Đường trước mặt vừa để xuống, đạo, công tử nhưng phải thử một chút này. Ngụy Tây Đường sửng sốt, nàng lớn như vậy người, phải cái này làm cái gì? Hy Nhi cùng Mặc Nhi lại bất bên người, muốn bọn họ cũng lấy không được. Tương Khanh cười cười, thuộc hạ vừa nhìn vậy nhiều người vây, chắc hẳn là hảo, công tử cũng có thể thử xem thử. Ngụy Tây Đường thấy đồ chơi làm bằng đường hoa sắc hình dạng xác, thực so với lúc trước ở Kim Châu bắt làm trò hề, liền cũng nhận lấy, khó có được ra một chuyến, kia bản công tử liền xông một hồi Hy Nhi đi. Tương Khanh cười nói, chắc hẳn Hy Nhi tiểu thư nếu như biết, cũng là thích nghĩ đến Hy Nhi. Ngụy Tây Đường trái lại thở dài, đạo, nói Hy Nhi, bản công tử đều có chút nghĩ hai người bọn họ, vậy thích ăn, cũng không biết lên cân không có, cũng đừng tìm không được bản công tử, lại náo người. Tương Khanh đáp, Hy tiểu thư thông minh lanh lợi, tự nhiên sẽ không náo người. Ngụy Tây Đường xem xét hắn liếc mắt một cái, nghĩ đến Hy Nhi cùng hắn tựa hồ thân thiết một chút, trái lại hiểu hắn nói như vậy. Hy Nhi vốn cũng không phải là cái lanh lợi, bất quá ở trước mặt hắn xác thực ngoan ngoãn khéo khéo. Trung quy bị hống thỏa thỏa đáng tiếc, vì Tương Khanh này một tá xóa, Ngụy Tây Đường trái lại đã quên vừa hai nước giao chiến dân sinh đại loạn chuyện. Nàng chậm gì gì đi ở chợ thượng, đối với chợ thượng có ít thứ rất là thích, còn thường thường sờ một cái, này hội chính nhìn vừa ra người đùa giỡn hầu siếc khỉ. Ngụy Tây Đường thấu hội náo nhiệt, thưởng nhân ra một chút bạc, tính toán đi về phía trước đi, không ngại một quay đầu lại, nàng liền cả người cứng ở tại chỗ, đâm đầu đi tới vài người, đầu lĩnh người nọ khuôn mặt tuấn lãng tươi cười ôn hòa. Một thân thanh y cao lớn vững chãi, bên hông treo một khối thanh sắc phần nước ngọc bội, theo hành động của hắn nhẹ nhàng lắc lư, trời xanh rất là hậu đãi hắn. Mặc dù nhiều năm như vậy sau này, mặc dù bây giờ nam nhân này niên kỷ đủ đương nàng bây giờ này phó thân thể phụ thân, nhưng năm tháng dấu vết lại không có rõ ràng xuất hiện ở khuôn mặt của hắn trên. Hắn khi cười, còn là trước sau như một tao nhã, có cõi người nhìn nhịn không được nhiều nhìn hai mắt, nhớ năm đó, còn tuổi nhỏ nàng chính là Trầm Luân ở hắn kia gọi người rời đuôi mù tươi cười lý. Đến nỗi nàng Trầm yêu thì giờ lý, trong lòng trong mắt chỉ có hắn một người, thiên hạ vậy nhiều nam tử, nàng lại một mình nhớ hắn một, nhiều ngốc nha, Ngụy Tây Đường cười hạ, nàng là thật ngốc, như nhau cười, một người như vậy, nhưng lại có chút bất đồng, năm đó nụ cười của hắn chỉ đúng rồi nàng một người. Nhìn mà bây giờ nụ cười của hắn đúng rồi nhiều hơn nữ nhân. Bên cạnh hắn một tả một hữu theo sát phía sau xấu hổ mang khiếp hai nữ nhân. Chỉ sợ là hắn mới nhất sủng phi, nàng tống kia khối thanh sắc vằn nước ngọc, hắn là thế nào có mặt một lần nữa treo ở bên hông. Đông Phương Trường Thanh mang theo phía sau đoàn người, theo bên người nàng sát bên người mà qua, Ngụy Tây Đường cười hạ, nàng hơi chắc nhan, mở miệng, vô minh quỷ mị bàn xuất hiện ở Tôn Chu cùng Lưu Nguyên trong tầm mắt. Hù hai người mục trừng khẩu ngốc. Người nọ là theo từ đâu xuất hiện? Công tử, Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái. Chỉ một ngón tay quá khứ bóng người. Đạo, đi đem người nọ trên người ngọc bội mang tới. Người nọ thân phận đặc thù. Xung quanh chắc hẳn đều là trọng binh che chở. Không thể kinh động bất luận kẻ nào, là vô minh ứng. Quay người lại liền hối nhập dòng người. Mặc cho người thế nào cẩn thận quan sát, cũng tìm không ra rốt cuộc người nào mới là hắn. Tương Khanh đứng ở Ngụy Tây Đường đích thân chắc, nửa ngày mới nói, công tử thế nhưng biết được người nọ. Ngụy Tây Đường quay đầu lại nhìn hắn, cười nói, ngươi không phải hội xem tướng, kia liền nói một chút người nọ rốt cuộc ra sao tướng mạo. Tương Khanh đạo, người nọ long cốt phượng mệnh, đáng tiếc khung xương quá dài, đến nỗi phản, nếu như long mệnh, chỉ sợ cũng mưu tới thiên hạ. Ngụy Tây Đường như trước cười. Bản công tử trước đây nói ngươi là yêu đạo, trái lại oan uổng ngươi, tối thiểu ngươi xem nhân diện tương, vẫn còn có chút nói, ngươi nói không sai, người nọ chính là mảnh đất này chủ nhân, Đông Phương Trường Thanh xuất hiện ở đây. Chung quanh đây tự nhiên liền là mật thám các nơi, tài vách mạch rừng đạo lý Ngụy Tây Đường còn là biết, là vì có mấy lời không thể nói rõ, không bao lâu. Phía trước đột nhiên một trận gây rối, theo liền là có người giận xích thanh âm, Ngụy Tây Đường liền biết vô minh đắc thủ, đang muốn xoay người, vô minh liền xuất hiện ở sau lưng nàng. Công tử, Ngụy Tây Đường thân thủ, nhận lấy kia thanh sắc phần nước ngọc, nắm ở lòng bàn tay, nhấc chân hướng phía hướng ngược lại đi đến, đãi đi tới một chỗ hẻo lánh góc, nàng nắm trong tay ngọc, nâng lên, đối góc tường, hết sức ném tới. Ngọc bích lập tức vỡ thành tam khối, còn có mảnh vỡ nhảy ở xung quanh, đập hoàn ngọc, Ngụy Tây Đường xoay người, sống giao hai tay, đạo, đi, mấy thân tử như trước đưa mắt nhìn nhau không rõ chân tướng. Bệ hạ làm cái gì vậy? Trăm kế ngàn phương nhượng Ngụy thị vệ trộm tới ngọc, chính là vì đập bể. Hết chương.